Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Tiểu Cổ Sơn Mạch Ý Chí. Này Sơn Mạch, bản thân chính là thiên không chi đảo đồ vật. Nghe được Ninh Giang đoán, vô luận là Tiểu Diệp Tử, Bạch Thanh Dương, vẫn là Hạ Nhan Phi, nhất thời đều có chút chấn động. Này quá ly kỳ, quá bất khả tư nghị, nếu như là những khác người ta nói như vậy lời nói. Bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cảm thấy người kia điên, nhưng là Ninh Giang không đồng nhất, hắn bản thân liền tràn đầy vô cùng thần bí, phảng phất không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, hắn lời nói, phân lượng liền hoàn toàn không đồng nhất, nói như vậy, này Sơn Mạch, có thể là từ thiên không chi đảo rơi xuống đi ra ngoài. Tiểu Diệp Tử không dám tin nhìn trên mặt đất cự đại yêu cổ Sơn Mạch. Này Sơn Mạch là bực nào mênh mông, nếu như là thiên không chi đảo đồ vật, kia thiên không chi đảo, có đến cỡ nào cự đại, vốn hắn cho là, thiên không chi đảo, chẳng qua là một tòa đảo, dù thế nào lớn, cũng lớn không tới nơi nào, bây giờ mới minh bạch, thiên không chi đảo tự thành một giới, có được diện tích vô ngần, có người đang nhìn trộm chúng ta, đột nhiên, Diệp Trầm Ngư nói. Nàng trọng đồng diễn biến, thần quang hạ xuống, hướng yêu cổ Sơn Mạch trên một tòa cự nhạc nhìn lại. Tại nàng ánh mắt phía dưới, hết thảy cũng không có nơi che giấu, chỉ thấy một đạo thần bí bóng ma, tựa như quỷ ảnh một loại, giấu ở chỗ đó, nếu như không phải là Diệp Trầm Ngư nhận thấy được, chính là Ninh Giang, cũng không có phát hiện, bá, Ninh Giang một bước bước ra, hướng cái chỗ kia mà đi. Kia bóng ma rung động hạ xuống, tựa hồ muốn đi, nhưng là vạn tinh phi tiên kỳ phát huy, định trụ này phiến thiên địa, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể chạy thoát. Ngươi là ai, núp trong bóng tối lén lút làm gì? Sư Khiếu Thiên lạnh quát một tiếng, thành như tiếng sấm liên tục một loại, chỉ thấy này đạo âm ảnh ẩn thân tại trong bóng tối. Cho dù là đến phụ cận, cũng thấy không rõ hắn hình dáng. Hắn rất thần bí, không biết là nam hay nữ, ngươi có thể gọi ta yêu cổ thần bí thân ảnh nói. Yêu cổ, Sư Khiếu Thiên vừa nghe cái tên này, ăn cả kinh, ngươi là đệ thập tam yêu thiếu, yêu tộc thập tam yêu thiếu. Mọi người đều biết, mạnh nhất là kim giao tộc Long Thiếu, nhưng muốn nói đến thần bí nhất lời nói, chính là đệ thập tam yêu thiếu. Đệ thập tam yêu thiếu, tên chính là yêu cổ. Hắn lai lịch vô cùng thần bí, không thuộc về yêu vực bất kỳ nhất tộc, ít nhất không có cái nào yêu tộc, đứng ra nói thập tam yêu thiếu là bọn họ người, để thập tam yêu thiếu, cho tới nay cũng là độc lai độc vãng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn và người nào đánh qua lại. Thậm chí có người nói, hắn không thuộc về yêu vực vạn tộc, hắn thuộc về yêu cổ Sơn Mạch. Hắn là yêu cổ Sơn Mạch dựng dục đi ra ngoài sinh linh. Mà thuyết pháp này, được rất nhiều người tin tưởng, bởi vì là lần đầu tiên phát hiện để thập tam yêu thiếu. Liền chính là ở yêu cổ Sơn Mạch, mà trừ yêu cổ Sơn Mạch ở ngoài, cũng không có gặp qua thập tam yêu thiếu xuất hiện ở những địa phương khác nữa. Huống chi, hắn ngay cả chính mình tên, cũng gọi là yêu cổ. Nếu như không phải là cùng yêu cổ Sơn Mạch có liên quan, nơi nào sẽ lấy như vậy tên, ngươi tại sao muốn âm thầm nhìn trộm chúng ta? Sư Khiếu Thiên lạnh lùng nói, ta nghe được các ngươi lời nói. Hắn nói đúng, yêu cổ Sơn Mạch, đích xác là từ thiên không chi đảo mà đến, yêu cổ vừa mở miệng. Liền thạch phá thiên kinh, không thể nào, mới vừa rồi chúng ta nói chuyện với nhau. Không thể nào bị người ngoài nghe được, Hạ Nhan Phi lập tức nói. Mới vừa nói chuyện thời điểm, nàng tạo ra thần thức bình chướng, ngăn trở hết thảy, thanh âm căn bản không thể nào truyền ra ngoài, cũng không thể nào bị người nghe lén được. Nói đúng ra, không phải là ta nghe được, là hắn nghe được, là hắn nói cho ta, yêu cổ cúi đầu nhìn mặt đất. Sư Khiếu Thiên mặt liền biến sắc, có ý gì? Dưới đất này mai phục người nào? Đi ra cho ta, hắn theo bản năng cho là phía dưới mặt đất cất giấu cái gì cường giả. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ đến một cái thuyết pháp, lời đồn đại yêu cổ sơn mạch phía dưới, trấn áp một tôn đại yêu, chẳng lẽ là kia đại yêu? Sư Khiếu Thiên, không cần khẩn trương, hắn không phải là ý tứ này, Ninh Giang lắc lắc đầu. Hướng yêu cổ dò hỏi, này yêu cổ sơn mạch, có chính mình ý chí. Hắn thốt lời này ra khỏi miệng, để cho Bạch Thanh Dương Hạ Nhan Phi bọn người cảm thấy hoảng sợ. Yêu cổ sơn mạch ý chí. Không sai, yêu cổ trả lời. Chứng thực Ninh Giang lời nói. Yêu cổ sơn mạch, hắn có chính mình ý chí. Ta có thể nghe được hắn thanh âm. Cho dù phần lớn thời điểm, hắn đều trong ngủ say. Ta má ơi, này sơn mạch là vật sống. Hắn có ý chí tồn tại. Tiểu Diệp Tử trợn mắt hốc mồm ni, không cần ly kỳ. Cỏ cây cũng có thể thành tinh. Huống chi này sơn mạch. Cùng thiên không chi đảo có liên quan, có thể có ý chí, cũng không kỳ quái, Ninh Giang không hề ngạc nhiên, như vậy xem ra, lời đồn đãi nói một chút cũng không giả, ngươi thật là yêu cổ sơn mạch dựng dục đi ra ngoài sinh linh. Sư Khiếu Thiên ngạc nhiên nói, không sai, yêu cổ thoải mái thừa nhận, ta tên, cũng là hắn đặt cho ta, nghe vậy, Bạch Thanh Dương mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, bọn họ thời điểm này mới minh bạch, Ninh Giang lúc trước lời nói cũng không sai, thập đại bất khả tư nghị, quả nhiên không thể sử dụng lẽ thường tới hiểu rõ, này sơn mạch, lại dựng dục ra yêu cổ, há chẳng phải là nói, này yêu cổ, là đây sơn mạch hài tử, người đã có thể nghe được này yêu cổ sơn mạch lời nói, hắn có hay không nói cho ngươi cái gì? Ninh Giang hỏi, hắn muốn về nhà, hắn muốn trở về thiên không chi đảo, yêu cổ nói. Không nghi ngờ chút nào, hắn trong lời nói để lộ ra tin tức vô cùng kinh người. Này yêu cổ sơn mạch, thế nhưng thật cùng thiên không chi đảo có liên quan. Hơn nữa bây giờ, hắn muốn quay về, nói như vậy, này cánh cửa xuất hiện, cũng cùng hắn có liên quan. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, đúng. Hắn tích tụ trên vạn năm lực lượng, mới triệu hoán đến thiên không chi môn, yêu cổ toàn thân cũng rất thần bí. Để cho người ta nhìn không thấu, hắn thanh âm cũng chia không rõ nam nữ. Những lời này, cũng làm cho chúng nhân minh bạch. Mấy ngày lúc trước, trận kia liên lụy toàn bộ yêu vực cự đại địa chấn. Hẳn chính là yêu cổ sơn mạch thúc dục không gì sánh kịp bàng đại lực lượng. Mới đem thiên không chi môn triệu hồi mà đến. Đã như vậy, hắn bây giờ liền có thể trở về đi, Ninh Giang nói. Không thể quay về, hắn đang sợ hãi, thiên không chi đảo bên trong có đồ vật gì đó, yêu cổ lắc đầu. Hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn tại sao phải từ thiên không chi đảo rời đi, tại sao lại xuất hiện ở đại thiên thế giới. Ta đã hỏi hắn. Hắn nói là có người đem hắn từ thiên không chi đảo mang đi ra ngoài, người nào? Không biết, hắn không muốn nói cho ta biết nghe vậy. Ninh Giang lâm vào trầm tư, xem ra một vạn năm trước trận kia thiên biến, quan hệ đến rất nhiều chuyện, huyết nguyệt, vĩnh dạ, đại vụ, cùng với rơi xuống nơi đây yêu cổ sơn mạch. Những chuyện này, đồng thời quan hệ đến vài nơi bất khả tư nghị địa phương. Là dạng gì lực lượng, đồng thời để cho mấy đại bất khả tư nghị địa phương xảy ra vấn đề. Này là một kiện để cho người ta kinh hãi chuyện, có một loại kinh khủng lực lượng tại quấy phá. Mau nhìn, đột nhiên, một trận kinh hô vang lên, hư không ở giữa, tam giác ngược hình dạng môn hộ đột nhiên chấn động lên. Từ bên trong lại chảy ra máu tươi, này máu tươi vừa xuất hiện, ngập trời sát khí khuếch tán ra ngoài. Hư không không chịu nổi, trực tiếp xuất hiện sụp đổ. Hết chương.